Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Diêu Trúc Mai đã dọn cơm tối xong. Ánh mắt liếc qua hai người vài vòng. Cảm giác sau chuyến leo núi này giữa họ có gì đó khác lạ. Chà, tuổi trẻ đúng là tuyệt vời. Sau bữa ăn, Diêu Trúc Mai gói ghém đủ thứ. Có xe rồi, còn mang về ký túc chia cho bạn bè. Giao hảo với bạn học cho tốt vào. Bà dặn dò, chúng con thân nhau lắm. Châu Chiêu Chiêu đáp, dĩ nhiên là trừ Phùng Khiêm Khiêm. Còn lại đều rất hòa thuận. Mẹ vừa bàn với bố con rồi. Diêu Trúc Mai khẽ nói, đợi lần này bố đi công tác về, hai nhà sẽ gặp mặt. Nếu thuận lợi, mẹ tính dịp Tết sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Đừng vội cắt ngang, nghe mẹ nói hết đã. Bà kéo con gái ngồi xuống giường. Tuy huyện ta cách tỉnh không xa, nhưng có chuyện gì cũng không tiện bằng nhà Duy Lực. Hai đứa kết hôn rồi, nó cũng dễ chăm sóc con. Diêu Trúc Mai nói, lại không sợ thiên hạ dị nghị. Duy Lực năm nay 28 rồi phải không? Bà tiếp tục, đợi thêm 4 năm nữa là 32. Phiêu Vũ Miên Miên, mẹ, anh ấy mới 26 tuổi thôi mà. Châu Chiêu Chiêu cải chính, tuổi mụ cũng gần 28 rồi. Diêu Trúc Mai vỗ đùi, ở quê ta, con cái đã biết đi chợ rồi. Thế anh Hạo Đông nhà mình cũng chưa cưới mà. Con gái phản bác, làm sao giống được, anh Hạo Đông nhà mình đâu sánh bằng Duy Lực. Diêu Trúc Mai chọc ngón tay vào trán con tưởng anh ấy không muốn cưới à, nhà có mẹ quá cùng em gái đang đi học. Nhà cửa siêu vẹo, có mấy cô muốn lấy nhưng toàn hạng không ra gì. Mẹ nói cho con biết này, anh Hạo Đông dạo này có tình hình đấy. Diêu Trúc Mai hạ giọng thầm thì, chắc sắp có tin vui, xem lúc đó con còn gì để nói. Đau quá, Châu Chiêu Chiêu xoa trán, nhưng vẫn không quên tò mò. Anh ấy với ai thế? Mẹ cũng không rõ, chỉ thấy anh ấy cứ lén lút lắm. Diêu Trúc Mai thở dài, nhiều lần mẹ thấy anh ấy vừa trộn thức ăn gà vừa cười ngốc nghếch. Không phải có chuyện thì là gì, nhưng vấn đề là, bà theo dõi mấy ngày vẫn không phát hiện được đối tượng. Ồ, Châu Chiêu Chiêu gật gù suy nghĩ, chỉ là cách ngày lại chạy lên tỉnh một lần. Mệt lắm, Diêu Trúc Mai liếc nhìn con gái, anh ấy đang học lái xe ở tiệm sửa chữa. Bố con bảo sau này mua chiếc xe tải nhỏ chuyên chở đồ cho con. Chiều con đến mức như Châu Chính Văn, đúng là không ai sánh bằng. Trước đây, khách hàng phải tự lái xe đến tận trại bắt gà sống về xử lý. Họ chỉ cần nuôi gà là xong. Giờ đây, đã có thể vận chuyển thẳng lên tỉnh. Châu Chính Văn nói hay là mở rộng kinh doanh. Nhưng kỳ thực chẳng phải vì Châu Chiêu Chiêu sao. Mẹ, sau này con có khi trở thành khách hàng lớn của trại gà đấy. Châu Chiêu Chiêu cười. Hiện tại cửa hàng gà rán kinh doanh khá tốt. Sang năm cô định mở thêm chi nhánh gần trường đại học. Con cứ nói khoác đi. Diêu Trúc Mai bĩu môi, mẹ không quan tâm chuyện mở bao nhiêu cửa hàng, chỉ nhớ kỹ việc kết hôn vào. Con thắc mắc lắm, Châu Chiêu Chiêu tò mò. Trước đây mẹ không thích anh ấy lắm mà, sao giờ lại đổi ý? Tìm hiểu rồi thấy người ta cũng tốt. Diêu Trúc Mai đáp, với lại, tính khí xấu xí của con không chịu sửa, chỉ có Duy Lực chịu được thôi. Châu Chiêu Chiêu phụng phỉu. Nghe rõ chưa? Diêu Trúc Mai đẩy nhẹ con gái. Đừng để lúc Duy Lực thay lòng đổi dạ. Khóc không kịp, chưa biết ai khóc trước cơ. Châu Chiêu Chiêu nhún vai. Chỉ cần con có tiền, nếu hắn dám phụ bạc, con sẽ đá bay hắn. Dương Duy Lực bước vào đúng lúc nghe thấy câu đá bay hắn, đột nhiên thấy đầu gối hơi đau. Là ý gì đây? Xếp đồ xong rồi hả? Diêu Trúc Mai liếc mắt ra hiệu cho con gái. Vậy hai đứa đi nhanh đi. Bà sợ nghe thêm nữa sẽ tức đến vỡ mật. Đúng là nói chuyện không hợp cả. Nhìn lại Châu Chiêu Chiêu. hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào khi bị Dương Duy Lực nghe thấy câu nói đó. Diêu Trúc Mai, phải tổ chức đám cưới nhanh thôi. Không, bà thực sự lo lắng Dương Duy Lực sẽ hối hận mà. Trả hàng, thì sao? Châu Chiêu Chiêu không biết suy nghĩ của mẹ. Lúc này cô đang nói chuyện với Châu Chính Văn. Bố ơi, dạo này con gặp ác mộng. Bố đi đâu nhất định không được đi xe khách. Phải đi máy bay đấy nhé. Cô nghiêm túc dặn dò. Đừng tiếc mấy đồng tiền đó. Bố biết rồi. Châu Chính Văn gật đầu. Nói về kế hoạch của mình. Bố định sau chuyến này sẽ xây một phân xưởng ở phía Đông Nam. Chuyến đi lần này là để bàn về việc này. Xây dựng một phân xưởng. Từ chuồng gà đến phân xưởng xử lý sạch sẽ rồi đóng gói vận chuyển thẳng lên tỉnh. Trước đây ông chỉ nghĩ đến việc mở rộng trại, nhưng giờ phát hiện xử lý sơ chế trước khi bán sẽ lãi hơn nhiều. Đợi bố về, Châu Chính Văn cười, khi xây xong, của hồi môn cho con gái sẽ thêm phần hậu hĩnh. Bố ơi, Châu Chiêu Chiêu đỏ mắt, đi nhanh đi, tối lái xe không an toàn. Châu Chính Văn kìm nén xúc động nói, Chiêu Chiêu, Châu Hạo Đông gọi cô lại, anh Hạo Đông. Cô cười đáp, có chuyện gì thế, ya ya dạng này thế nào? Anh hỏi, đưa cho cô một túi đồ. Đây là sách vở và đồ dùng học tập anh mua cho cháu. Ồ, tốt quá, Châu Chiêu Chiêu nhận lấy. Ya ya chắc chắn sẽ rất thích. Cảm ơn anh Hạo Đông. Cô mỉm cười, dạo trước Vương Diễm Bình đón ya ya lên tỉnh, gửi cháu ở nhà trẻ gần cửa hàng gà rán. Không. Không có gì, Châu Hạo Đông lại liếc nhìn túi đồ. Anh về ký túc trước, đường về cẩn thận nhé. Cái gì đây? Dương Duy Lực đi tới hỏi. Anh Hạo Đông tặng ya ya. Châu Chiêu Chiêu đáp, lẩm bẩm, nhưng anh ấy vừa rồi có vẻ kỳ lạ. Hình như có điều gì muốn nói. Không thì anh đợi em một chút, em vào hỏi anh ấy. Cô định quay vào trại gà thì bị Dương Duy Lực kéo lại. Anh ấy không muốn nói thì em hỏi cũng vô ích, cũng có lý. Dương Duy Lực thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lông mày anh lại nhíu lại. Anh nhìn thấy Trương Thị chống gậy đi tới. Cách Trương.